mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chúng ta kết thúc đi. Hồi tưởng mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, Yến Dương cơ hồ nhanh điên rồi, cầm lấy chính mình đầu nói, ta làm sao có thể biến thành như vậy, chỉ muốn tới gần Quý Mặc Ngôn, nàng liền dị thường si mê, muốn nhường trong ánh mắt hắn tràn ngập nàng, tưởng muốn cùng hắn thân cận, không nghĩ nhường hắn cùng với thời khinh khinh, hơn nữa, có Quý Mặc Ngôn ở thời điểm, nàng phi thường không thích tha thần đụng chạm. Na hội nhường nàng cảm thấy ghê tởm, thả coi trọng Quý Mặc Ngôn ý tưởng mà lựa chọn tránh đi. Yến thần, thiên đạo khuê nữ cũng không phải tốt như vậy làm, ngậm một điếu thuốc, Yến thần châm mãnh hấp một ngụm, âm sắc trầm tĩnh nói. Yến Dương, chúng ta kết thúc đi, Yến Dương kinh ngạc ngẩng đầu. Không dám tin nhìn về phía Yến thần, A thần, người thế nào có thể nói như vậy? Yến thần vẻ mặt u buồn. Mấy ngày nay ngươi luôn luôn tại nhắc tới Quý Mặc Ngôn. Ở nhìn đến hắn thời điểm ánh mắt hội sáng lên, ngươi là thích hắn, ta biết, phiền chán khắp diệt yên. Yến thần nhìn về phía Yến Dương trước mắt nghiêm cẩn, cho nên, ta thành toàn ngươi, Yến Dương chấn động. Ngươi, A thần, ngươi không thương ta sao? Yến thần cười khổ, yêu, ta nói rồi, ta yêu ngươi so với yêu chính mình càng sâu. Chẳng sợ ta chính mình thống khổ, cũng không tưởng liên lụy ngươi, chỉ hy vọng, ngươi có thể càng hạnh phúc. Cho nên, chúng ta chạy nhanh kết thúc đi, ta hảo tác hợp ngươi cùng thiên mệnh con, đem trên người nhân quả tá điệu. Yến Dương nguyên bản dao động tâm tư, bỗng nhiên trở nên phỉ nhổ khởi chính mình đến, nàng thế nhưng vì một cái mới thấy qua vài lần mặt Quý Mặc Ngôn như vậy thương A thần tâm. Thật sự là rất không phải hẳn là, Yến Dương cắn môi, bỏ qua kia ảnh hưởng nàng tâm tư ý tưởng, A thần, không cần nói mê sảng, ta sẽ không cùng với Quý Mặc Ngôn, ta người yêu là ngươi, lại nói, hắn đều có lão bà đứa nhỏ, ngươi chẳng lẽ nhường ta đi làm tiểu tam chen chân giả bị nhân phỉ nhổ sao? Yến thần, ngoặc kép chấm than, ân, này kịch bản không đúng vậy. Yến Dương chịu đựng thân thể bài xích, mạnh mẽ ôm lấy Yến thần, dẫn hắn đi không gian, đi đến bãi đá băng, nơi này đã bị nàng phô thành giường, nằm ở mặt trên thực mềm mại, tuyệt không cách nhân, tại đây trong không gian, Yến Dương phát hiện, kia cổ tâm tư rất nhanh tiêu thất, như là cho tới bây giờ không xuất hiện qua giống nhau. Nhường nàng cảm giác thoải mái đến cực điểm mân ni Yến Dương ôm chặt Yến thần. A thần, muốn ta muốn cùng ngươi cùng nhau, Yến thần, nhận vẫn là cự tuyệt, đây là một cái thực nghiêm túc vấn đề, Yến Dương, A thần, hắn không động thủ, kia nàng liền chính mình đến, Yến thần nắm giữ nàng ở hiểu biết hắn quần áo nút thắt thủ. Dương Dương, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, nhanh chia tay, hiện tại dây dưa lại giống là bộ dáng gì, không cần đáng thương ta. Thật sự, chạy nhanh nói chia tay đi, Yến Dương thâm tình nói, A thần, ta không có miễn cưỡng chính mình, ta chính là, mấy ngày nay trở nên rất kỳ quái. Thật sự, ta chỉ cần tại đây trong không gian liền không có việc gì. Ta có thể nhận rõ ràng, ta người yêu là ngươi, luôn luôn đều chính là ngươi một người. Nghĩ đến Quý Mặc Ngôn, cảm thấy một chút, Yến Dương âm mưu luận đạo. Khẳng định là hắn có cái gì mị hoặc dị năng, cố ý dụ dỗ ta, đối, tuyệt đối là như thế này. A thần, ngươi tin tưởng ta, ta người yêu thật là ngươi A. Chính là đang nhìn đến Quý Mặc Ngôn thời điểm, ta khống chế không được ta chính mình tưởng muốn cùng hắn thân cận tâm tình. Lần sau, lại nhìn đến hắn, ngươi liền kéo ta đi, vào không gian ta liền không có việc gì. Thật sự, Yến thần, hắn hiện tại gặp phải một cái lựa chọn. Phi, cái gì lựa chọn không lựa chọn? Tách ra là nhất định, nhưng cũng không thể bị thương thiên mệnh chi nữ tâm. Nếu không hắn khẳng định là bị đối phó tồn tại. Một phương diện bị thiên đạo nhớ một phương diện bị thiên mệnh chi nữ đối phó. Ngẫm lại kia tình huống phải cảm thán một câu. Nhân sinh hảo nan, Yến thần đột nhiên tưởng hung hăng truy trước kia chính mình. không có việc gì ngoạn nhi cái gì thật tình yêu nhau. Hiện tại thu không xong chàng thôi. Đột nhiên cảm thấy, Yến Thần có như vậy nhất quang quang đáng yêu. Ha ha ha, OCV by Love Dayo, hết chương.